Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chuyên dụng của đoàn làm phim lầm lũi di chuyển trên con đường núi gập ghềnh, đưa mọi người đến địa chỉ của người cầu cứu lần này. Địa điểm khá hẻo lánh, thuộc vùng nông thôn ngoại ô, con đường quanh co, lắc lư nhưng cảnh sắc lại vô cùng đẹp mắt. Không khí trong lành, mát mẻ, và Mộc Tịch Vãn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong không trung dồi dào hơn hẳn so với trong thành phố. Trên xe, ba vị khách mời mới đến vẫn vô cùng náo nhiệt, tràn đầy năng lượng. Các máy quay cũng tập trung vào họ, khiến Mộc Tịch Vãn, Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi được dịp thảnh thơi nghỉ ngơi. Vì địa chỉ người cầu cứu khá xa xôi, Mộc Tịch Vãn cảm thấy chiếc xe đã chạy một quãng đường rất dài. Sự hào hứng ban đầu của ba vị khách mời mới cũng dần tan biến, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, uể oải. Cận Ngữ Vi cố nén cảm giác cồn cào trong dạ dày, nhưng cơn say xe vẫn khiến cô ta chau mày. Dù vậy, các fan của cô ta khi xem livestream vẫn không khỏi đau lòng, liên tục gửi những bình luận động viên trên màn hình. Cuối cùng, chiếc xe cũng đến được ngôi làng nhỏ, mấy vị khách mời mới tha thiết đề nghị xuống xe đi bộ vào, cho đỡ say. Họ muốn dừng lại ngay ở cổng làng, sau đó đi bộ đến nhà người cần giúp đỡ. Vì không biết địa chỉ cụ thể, người dẫn chương trình đã chủ động đi hỏi thăm vài người dân. Sau khi hỏi loanh quanh một hồi, cả đoàn cuối cùng cũng tìm thấy người cầu cứu tại một căn nhà 2 tầng mới xây, nằm ngay dưới chân núi. Thấy đoàn làm phim đến, bà Khương, người phụ nữ cầu cứu, nhiệt tình mời mọi người vào nhà. Tuy nhiên, vì số lượng người quá đông, mọi người đều lịch sự từ chối và nói rằng đứng ngoài sân là được. Bà Khương cũng không cố nài ép, dẫn cả đoàn đến một chiếc đình nhỏ trong sân để nghỉ chân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mộc Tịch Vãn đã hiểu được đại khái sự việc. Vấn đề của người nà, cô thật sự không muốn nhúng tay vào chút nào. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, bà Khương bắt đầu kể lể về chuyện đã xảy ra với con trai mình. Con trai tôi tên là Ma Chính Duệ, năm nay 30 tuổi rồi. Trước đây gia đình tôi nghèo khổ, nên chẳng cô gái nào chịu gả cho nó, thành ra chuyện hôn sự của thằng bé cứ mãi lận đận. Mãi cho đến mùa xuân năm ngoái, chồng tôi cùng con trai đi làm ở công trường, thì chồng tôi không may gặp tai nạn qua đời. Sau đó, ông chủ công trường có bồi thường một khoản tiền. Chúng tôi dùng số tiền đó để xây lại căn nhà này. Nhà cửa khang trang rồi, tôi mới nghĩ đến chuyện tìm cho con trai một người vợ tử tế. Có nhà cửa, có tiền trong tay, cứ nghĩ chuyện tìm dâu sẽ dễ dàng hơn. Ai ngờ không hiểu sao, mỗi lần thằng bé định gặp mặt con gái nhà người ta thì lại gặp đủ thứ chuyện bất chắc. Ban đầu thì thằng bé bị trẹo chân, có khi lại đau đầu nằm liệt giường. Nói chung là lần nào cũng không gặp được mặt đối phương. Mấy ngày trước, bà mối lại giới thiệu một cô gái nữa. Lần này tôi mới nghĩ, thôi thì mời con gái nhà người ta đến nhà mình chơi. Vừa hay cho con bé nhìn thấy căn nhà mới, lại tránh được chuyện thằng bé lại gặp xui xẻo nữa. Nào ngờ, hai hôm nay trên mặt con trai tôi đột nhiên mọc lên rất nhiều nốt đen. Đi khám bác sĩ cũng không biết là bệnh gì, mà với cái bộ dạng này thì làm sao mà đi gặp mặt người ta được chứ? Nghe xong câu chuyện của bà Khương, mọi người đều đã lờ mờ đoán được tình hình. Trên kênh livestream, cư dân mạng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Trời ơi, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải bị nguyền rủa không? Nguyền cho con trai bà Khương không thể lấy vợ sinh con sao? Có phải là có ma đang quấy phá không? Kiểu như bạn gái cũ của con trai bà Khương. Mấy người trên kia tưởng tượng ghê quá. Chắc chắn là kịch bản thôi. Làm gì có chuyện kỳ lạ như thế? Mấy chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh thôi. Chắc chắn là kịch bản rồi. Trên đời này làm gì có chuyện lạ đời như thế? Hai bạn trên kia chắc mới xem chương trình này lần đầu à? Kịch bản hay không cứ xem tiếp là biết. Hoặc là xem lại mấy tập trước đi. Nghe xong, Dịch Tinh Lỗi liền đề nghị. Bà Khương ơi, con trai bà có ở nhà không? Phải gặp mặt cậu ấy chúng tôi mới có thể đánh giá được chuyện này là như thế nào. Bà Khương nghe xong thì hơi chần chừ, bởi vì bà chưa nói với con trai mình là đã gọi chương trình đến giúp đỡ. Chỉ do dự một lát, bà Khương quyết định lên lầu gọi con trai xuống. Mọi người không phải chờ lâu, một lúc sau đã thấy bà Khương và con trai đi ra. Chính Duệ này, con xem, chương trình này có 3 vị đại sư giỏi lắm. Chỉ cần họ có thể giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân, thì sau này con sẽ không gặp chuyện xui xẻo như thế này nữa đâu. Khi mà Chính Duệ bước ra khỏi phòng khách, nhìn thấy trong sân có quá nhiều người, hắn theo bản năng lấy tay che mặt. Thế nhưng, những nốt đen trên mặt hắn quá nhiều và dày đặc, khiến mọi người vẫn nhìn thấy rõ ràng. Những nốt đen này bám chặt vào da thịt, có vài chỗ thậm chí còn bị lở loét và rỉ ra máu đen tanh tươi. À, trời ơi, tôi đang ăn trưa mà, thế này thì ăn sao nổi nữa. Nhìn ghê thật đấy, với cái bộ dạng này thì đúng là không thể đi xem mắt được. Không dọa người ta chạy mất dép mới là lạ. Cái này, nếu là kịch bản thì lớp hóa trang này chắc là do chuyên gia trang điểm làm à. Chuyên gia trang điểm bây giờ đỉnh thế sao? Tôi thấy cứ như thật ấy. Mà Chính Duệ nhìn những ánh mắt đổ dồn vào mình, lại thấy máy quay chĩa thẳng về phía mình, hắn lập tức muốn quay người bỏ chạy. Bà Khương dường như đoán được ý định của con, vội vàng khuyên nhủ. Chính Duệ, con xem, đến cả bác sĩ trong bệnh viện còn bó tay với mấy thứ trên mặt con. Chúng ta đành phải mời đại sư đến xem có phải nhà mình bị ai nguyền rủa hay không, mà mỗi lần con đi xem mắt đều gặp đủ thứ chuyện không hay. Nghe lời mẹ nói, mà Chính Duệ đành từ bỏ ý định quay vào phòng. Giờ đây, không còn bận tâm đến chuyện xem mắt hay không nữa, chỉ cần có thể loại bỏ thứ kinh tởm trên mặt mình, thì cho các đại sư xem cũng chẳng sao. Cách chương.